Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, lối ăn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngụy Vương Lý Thái trong phủ. Mã Chu Thành là quan chủ khảo sự việc, cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn và khiếp sợ. Ở hắn xem ra, Khổng Dĩnh đạt cái này thánh nhân sau đó muốn làm quan chủ khảo. Những người khác có tranh đoạt tư cách sao? Có thể cuối cùng, hắn lại thua. Từ Hoàng Cung hồi đến phủ đoạn đường này lên, Lý Thái một câu nói cũng không có nói. Mà cùng hắn hồi đến phủ thời điểm, hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Phụ Hoàng à, rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó. Lý Thái liền không nhịn được thở dài một cái. Hắn có chút đau tim, mình như vậy nhi tử, phụ hoàng hắn lại vẫn phải giúp thái tử. Bất quá rất nhanh, Lý Thái liền lại hừ một tiếng, muốn giúp thái tử, vậy cũng được xem ngươi có thể không có thể giúp. Nếu như có người muốn chết, ngươi ngăn được sao? Lý Thái tự nhiên không biết cho rằng Lý Thừa Càn muốn chết. Nhưng hắn có biện pháp để cho Lý Thừa Càn từ từ mất đi phụ hoàng đối với hắn sủng ái. Lý Thái vỗ tay một cái. Rất nhanh thì có người xuất hiện ở trong phòng hắn. Vương gia có gì phân phó? Ngươi đi giúp ta giúp một chuyện. Lý Thái đem tình huống theo cái đó người làm nói một lần. Người làm sau khi nghe xong rất nhanh rời đi. Lý Thái khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vậy Mã Chu lần đầu tiên làm quan chủ khảo, chỉ sợ lối ăn không biết quá tốt xem đi, mà chỉ cần hắn lối ăn không tốt xem, vậy hắn cái kế hoạch này, 80% là có thể thành công. Mã Chu rời đi Hoàng Cung sau đó, liền trực tiếp trở về phủ. Đối với ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc, hắn cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Dĩ nhiên, ngạc nhiên mừng rỡ là có một chút. Thật ra thì từ hắn biết được là Tần Thiên để cho Lý Thừa Càn giúp đỡ hắn thời điểm. Hắn liền biết mình nhất định có thể lên làm cái này quan chủ khảo. Mà, có thể thành là đại đường quan chủ khảo. Vậy đã nói lên hắn ở trên triều đường là càng ngày càng có địa vị. Như vậy địa vị, để cho hắn ở thái tử sau khi lên ngôi, sẽ nhảy một cái thành là đứng đầu nhất vậy loại quyền quý. Nói không hưng phấn, vậy khẳng định là gạt người. Hắn từ một cái tịch tịch vô danh nhà nghèo thành là hiện nay triều đình đại viên. Nói thật, liền chính hắn cũng cảm thấy là đang nằm mơ. Nhưng bây giờ, hắn thật thành công, hơn nữa đặc biệt thành công. Hồi đến phủ sau không bao lâu, thì có người làm vội vàng chạy tới. Lão gia, có người đưa tới được cuốn. Mặc dù lớn đường tiến hành khoa cử chế độ cải cách, nhưng được cuốn chi gió cũng không có phế bỏ. Những cái kia đầu được cuốn người ở quan chủ khảo nơi này, nhiều ít là có thể mò lấy một ít danh tiếng và hảo cảm. Có danh tiếng và hảo cảm, cái này sau này bất kể là thi đậu tiến sĩ, cũng hoặc là vào triều làm quan, vậy cũng coi là có người cầm đầu à. Đây có liền người cầm đầu, đường sau này nhất định phải dễ đi rất nhiều. Đầu được cuốn, bây giờ càng nhiều hơn giống như là đầu môn đình. Đầu được cuốn cho một cái quan viên, liền biểu thị mình sau này là quan viên này môn sinh. Cổ nhân thường nói môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Cái này làm quan mong muốn, chính là môn sinh đông đảo. Nghe có người đầu được cuốn, Mã Chu khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, cũng là mới vừa đưa tới. Hạ người cười nói, có mấy cái là trước thì có người đưa tới, còn dư lại chính là khi biết lão gia ngài thành là quan chủ khảo sau đó. Mới quăng tới, nói tới chỗ này, vậy người làm lại bĩu môi, nói, lão gia, cái này về sau những người đó thật là đủ không biết xấu hổ. Xem đến lão gia ngài trở thành quan chủ khảo, liền lập tức trước để lấy lòng. Ta phải nói à, những người này một cái đều không muốn, để cho bọn họ tự sanh tự diệt đi đi. Mã Chu người làm này rất có cốt khí, Mã Chu nhưng là cười khoát tay một cái, nói, nịnh nọt là nhân chi thường tình. Cái này không trách móc bọn hắn, chỉ cần bọn họ có chân tài thực học, ta cũng là sẽ đối xử bình đẳng. Trước những cái kia đầu người, ai lại dám khẳng định bọn họ không phải ở hợp ý. Người đều là như vậy, có vài người thích mạo hiểm, có một ít người thì cam nguyện nịnh hót một chút, cũng phải bảo hiểm một chút. Thật ra thì phần lớn đều là không sai biệt lắm người. Nghe Mã Chu nói như vậy, vậy người làm nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với Mã Chu nói như vậy, cũng không đồng ý. Mã Chu nơi này cũng không có theo người làm qua giải thích thêm, chẳng qua là gật đầu một cái, để cho hắn đem được cuốn cho buông xuống là được. Người làm thối lui sau đó, Mã Chu liền bắt đầu xem những cái kia được cuốn. Những thứ này được cuốn, hắn chia một chút, trước đưa tới thả với nhau, sau đó thả thì lại thả tới một chỗ. Thật ra thì, đừng xem hắn mới vừa rồi theo người làm nói một ít đạo lý lớn. Thật ra thì chính hắn không hề như vậy cho rằng, hắn cũng là cảm thấy trước khi người càng hợp hắn khẩu vị. Như vậy cũng tốt, giống như có người là tri kỷ, có người chỉ là bạn mà thôi. Bất quá hắn sở dĩ như vậy nói, dĩ nhiên là vì giúp thái tử ở trong triều tụ tập thế lực. Những người này sau này có thể thành làm thái tử đồng đảng. Như vậy vì thái tử, hắn cũng phải từ bỏ sở thích của mình. Chỉ cần có mới học, hắn cũng sẽ chọn một chút. Được cuốn cũng chia nhiều loại. Có người được cuốn, chẳng qua là một ít thi từ cái gì. Có được cuốn chính là văn chương, tại đại đường, thi từ tốt, muốn vào triều làm quan cũng không khó khăn. Mã Chu trước nhìn những cái kia trước đầu được cuốn, sau khi xem, chọn lựa một thiên văn chương đi ra, ngay sau đó, lại nhìn một chút những người khác được cuốn, sau đó từ phía sau những cái kia được cuốn bên trong, lại chọn lựa một thiên văn chương đi ra. Hai thiên văn chương đều là trước sau hai nhóm người bên trong viết tốt nhất văn chương. Rồi sau đó, đem cái này hai thiên văn chương đặt chung một chỗ xem. Mã Chu cảm thấy phía sau người này văn chương hiển nhiên muốn khá hơn một chút. Trước mặt vậy thiên văn chương chủ nhân, kêu Địch Hiếu Tự. Phía sau vậy thiên văn chương chủ nhân, kêu Tống Đào. Mã Chu nhìn xong hai thiên văn chương sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn biết, tiếp theo còn biết có rất nhiều sĩ tử sách xanh ra hướng hắn đầu được cuốn. Bất quá, cái này hai người hiển nhiên sẽ trở thành là hắn điểm chính đào tạo đối tượng. Mà chờ mấy ngày sau đó, hắn cũng biết đối với cái này hai người văn chương làm ra một cái đánh giá. Đến khi đó, cái này hai người nhất định là muốn một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Tới bớt ở đây thành Trường An, ở khoa cử thi trước, biết bọn họ người sẽ rất nhiều. Còn như cái này hai người đánh giá, hắn chuẩn bị cho một cái không sai biệt lắm đánh giá, sẽ không để cho người cảm thấy Địch Hiếu Tự không bằng Tống Đào. Đây cũng tính là hắn một chút tư tâm. Xem qua được cuốn sau đó, Mã Chu đã có chút mệt mỏi. Lúc này Tần Phi Yến mang mình con gái đi tới. Mà lúc này Tần Phi Yến, nhỏ bụng hơi nhô lên, hắn lại có bầu, thành tựu Mã Chu phu nhân, nàng dĩ nhiên là muốn cho Mã Chu sinh cái con trai. Cho nên dù là lần đầu tiên hắn thiếu chút nữa bởi vì là con gái mình mất mạng suối vàng, nhưng nàng lần này vẫn kiên trì, coi như Mã Chu và Tần Thiên cũng đã từng khuyên qua hắn phải cẩn thận. Nhưng hắn hay là muốn thử một chút. Đây là hắn làm một thê tử hẳn có trách nhiệm, ít nhất là chính hắn cho là trách nhiệm. Mã Chu cũng không muốn để cho nàng như vậy tướng công trở thành quan chủ khảo, thật đúng là thật đáng mừng. Mạng ta người cho ngươi làm một ít thức ăn, chúc mừng một chút như thế nào? Mã Chu cười yếu ớt nói, phu nhân nói cái gì? Chính là cái đó, hắn đến không phải rất để ý cái này. Bất quá hắn phu nhân tâm ý, hắn có thể không muốn cho điều hưu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.